Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2194, chương 2195, bà mũi tên đánh chết. Khốn kiếp, cái này phiến ốc đảo, rõ ràng là trước vị kia đại nhân sáng tạo, sao là được ngươi đột quyết bộ lạc, một vị trẻ tuổi, giờ phút này vô cùng tức giận giống to. Bởi vì săn giết cái này con mãnh hổ, bọn họ hy sinh một vị huynh đệ, người người mang thương, giá phải trả không thể bảo là không thể lớn. Hiện tại ngược lại tốt, lại có người đi ra lấy đào. Hạ Vũ khẽ gật đầu một cái, biết loại chuyện này ở mỗi một thế giới, cũng tùy ý có thể gặp. Vật đổi sao rời, mạnh hiếp yếu, mỗi một thế giới đều là quy củ này. Anh Tuấn nam tử cười nhạt, chúng ta bộ lạc mạnh hơn các ngươi, nói chính là đạo lý, một lần cuối cùng cơ hội, không đi, liền giết các ngươi, vừa nói, sau lưng hắn trên trăm người đeo cung mạnh, hơn nữa mũi tên dài màu đen hiển nhiên hết sức lợi hại. Nếu như phát động một đợt công kích, có thể tưởng tượng được, liền có thể giết bọn họ toàn bộ người. Trác Thuận nhẫn giả đau nhức, nội tâm tức giận lại không cam lòng, lạnh lùng nói, cho bọn họ, chúng ta đi, đội trưởng, những người còn lại đều là trong lòng không cam lòng. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, cảm thấy Trác Thuận thành tựu đội trưởng, cái này quyết sách rất chính xác, chuyện không thể là, hơn nữa thực lực khác xa lớn như vậy, không cần thiết vì một con yêu thú thi thể. Phối hợp bọn họ toàn bộ người, ẩn nhẫn phát triển mới là nhất quyết định chính xác. Đội săn bắt người sở hữu, cúi đầu, trong lòng tràn đầy khuất nhục rời đi, trở lại thôn bên trong. Cửa thôn, rất nhiều phụ nữ và trẻ con già trẻ đang đợi, nhìn Trác Thuận bọn họ trở về, giống như hoan nghênh anh hùng vậy, vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt và nhảy cẫng hoan hô. Tộc trưởng nhưng chống gậy tới đây, thấy người người mang thương, không khỏi vội vàng để cho người qua tới trị thương, chịu đựng phục thảo dược. Hạ Vũ biết chuyện gì xảy ra, không có dừng lại quá nhiều, trở lại tạm thời nhà ông cụ, còn có hắn Tôn Nhi, chú bé kháu khỉnh bụ bẫm, giờ phút này mặt đầy vui mừng, chú bé tràn đầy nhớ nhung nói, Vũ ca ca. Ngươi trở về, có bị thương không? Không có. Tiểu Vũ, ngươi đói bụng không? Mau, thịt canh cũng mau hầm tốt lắm. Ngươi ăn trước, ông cụ vừa nói, kéo Hạ Vũ vào nhà. Bên trong nhà, một cái nồi sắt bên trong, trưng một khối lớn chừng bàn tay cục thịt. Còn có rất nhiều xương, rõ ràng cho thấy trước săn giết con heo rừng kia. Hạ Vũ là đội săn bắt một thành viên, dĩ nhiên ưu tiên phân phối, nhỏ trong mắt nam hài khát vọng, nhưng mà không có tiến lên. Hạ Vũ ôn nhu nói, lão gia tử, ta bên ngoài ăn rồi, đội săn bắt bên trong cơm, so trong nhà thân nhau, để cho tiểu thạch đầu ăn trước. Cái này, ông cụ sống một bó to số tuổi, dĩ nhiên có thể nghe hiểu Hạ Vũ từ chối. Mắt lão rưng rưng, nội tâm cảm động, chú bé rốt cuộc còn là một đứa nhỏ, ăn miệng đầy mỡ, có thể bên ngoài, một vị bà lão đi tới. Hô, Tiểu Vũ, ngươi ở nhà không? Tộc trưởng để cho ngươi đi qua một chuyến. À, vậy thì đi, Hạ Vũ đứng dậy, đi tộc trưởng ở nhà gỗ. Tộc trưởng và Trác Thuận đều ở đây, còn có một người đội săn bắt thành viên. Trác Thuận thấy Hạ Vũ đến sau đó, không khỏi gật đầu nói, Vũ ngươi qua đây, ngày hôm nay nếu không phải ngươi, một mũi tên này có thể xuyên qua ta cổ họng, ta cũng là ngẫu nhiên mù đầy bỗng chốc, không muốn như vậy nhiều. Hạ Vũ nói, Trác Thuận trên vai đáp trước thảo dược, phẫn hận nói, vốn là ngày hôm nay có thể lấy được càng nhiều thức ăn. Không nghĩ tới gặp phải đột quyết bộ lạc rác rưởi. Đáng chết, đột quyết bộ lạc là cái bộ lạc lớn. Những ngày qua một mực phái người tới, để cho chúng ta thần phục bọn họ. Tộc trưởng than thở nói. Hạ Vũ nhưng lạnh nhạt nói. Không cần để ý tới sẽ. Hiện tại mọi người đều là mới vừa thành lập bộ lạc. Coi như cạnh tranh lại tàn nhẫn. Cũng không dám đối với lẫn nhau bộ lạc ra tay. Làm như vậy, hậu quả là đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800. Vũ tư chất tâm lý cực cao. Ngày hôm nay ở săn thú thời điểm, so ta cũng bình tĩnh. Trác Thuận tán dương, hắn nếu là biết, Hạ Vũ cái này bề ngoài còn trẻ tuấn tú người, đã hơn 3.000 tuổi, tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy. Giờ phút này, Hạ Vũ nói thẳng, các bộ lạc cũng đang nhanh chóng phát triển. Chúng ta cũng không thể yếu hơn bọn họ. Chúng ta người bộ lạc thiếu. Hơn nữa không bằng những bộ lạc khác có tiền. Thiếu cái gì? Tộc trưởng than thở. Có thể Trác Thuận cau mày nói. Hiện tại lương thực chính là ngoại tệ mạnh. Chúng ta đội săn bắt thiếu vũ khí. Ngày hôm nay đột quyết bộ lạc người. Trang bị liền cực tốt. Ngày hôm qua còn có người tới mua vũ khí. Một tấm cứng rắn cung. Thì phải chúng ta 50kg linh lúa mạch. Cung tên tự chúng ta chế tạo. Tộc trưởng vừa nói. Hiển nhiên có chút bỏ không được mua. Dẫu sao bọn họ trước khi sinh hoạt. Một ngày liền một bữa cơm no cũng không thể bảo đảm. Hiện tại đột nhiên phải dùng 50kg linh lúa mạch. Đi đổi một tấm cứng rắn cung. Cái này quá xa xỉ. Nhưng mà Hạ Vũ dần dần dung nhập vào nơi này sinh hoạt. Mình muốn sáng tạo thế giới nhỏ. Thì nhất định phải trải qua những thứ này. Nếu không sáng tạo thế giới chính là một cái không khí trầm lặng tinh cầu. Hạ Vũ nhưng quả quyết nói. Phải đổi. Cái này rất đáng giá. Chúng ta người bộ lạc vốn là rất ít. Bảo đảm đội săn bắt thành viên an toàn chính là cơ sở. Có đội săn bắt. Chúng ta là có thể săn được liên tục không ngừng thức ăn. Hơn nữa có trang bị. Săn được tốc độ liền sẽ gia tăng thật lớn. Ta đồng ý Tiểu Vũ quan điểm. Giờ phút này toàn bộ lạc, liền tộc trưởng và Trác Thuận nói coi là. Để cho Hạ Vũ tới đây. Là Trác Thuận, hắn bản năng cho rằng. Hạ Vũ tuyệt đối có thể đưa ra rất đề nghị hay. Giờ phút này. Hạ Vũ không có phụ lòng Trác Thuận kỳ vọng. Tộc trưởng ngắn ngủi do dự sau đó. Gật đầu nói. Được rồi. Ngày mai ta sẽ để cho người đi vùng lân cận trường cung bộ lạc đi đổi lấy cung tên. Đổi nhiều ít mở ra. Còn có ai ra lương thực à? Thôn bất quá 100 gia đình. Mỗi nhà ra 5kg linh lúa mạch đi. Ngoài ra cho bọn họ thuyết minh. Là mượn. Chúng ta đội săn bắt mượn. Đến lúc đó sẽ trả lại. Hạ Vũ suy nghĩ, trực tiếp nói. Nói rõ là muốn trực tiếp đổi lấy 10 cây cung lớn. Hiện ở nơi này bộ lạc nhỏ, không có chế tạo vũ khí cơ sở, chỉ có thể đi trước mua. Trác Thuận gật đầu nói, có thể. Mỗi nhà chia sẻ một ít áp lực. Chúng ta đội săn bắt đến lúc đó dùng săn được thịt yêu thú trả lại. Không sai. Chúng ta đội săn bắt có năng lực này. 0,5kg thịt yêu thú giá trị 5kg linh lúa mạch. Cường đại như mãnh hổ cái này trồng thịt yêu thú đại bổ. Giá cả quý hơn. Một mực yên lặng. Đứng ở bên cạnh gầy nhom người trung niên. Giờ phút này trong mắt thoáng qua cơ trí sạch bóng. Vậy đồng ý Hạ Vũ đề nghị. Giờ phút này bên trong nhà. Tổng cộng 4 người. Ba người cũng như thế nói, tộc trưởng chỉ có thể đáp ứng, tự mình đi thuyết phục, cho bộ lạc mỗi gia đình nói rõ tình huống. Hiện tại bộ lạc mới vừa xây xong, hơn nữa đội săn bắt trong đó, cơ hồ mỗi hộ đều có người gia nhập. Loại chuyện này, trực tiếp lấy được Cửu Thành giúp đỡ. Hắn sự do dự của hắn sau này, nghe được là đội săn bắt mượn lương thực, biết sẽ trả. Liền đáp ứng, ngày thứ hai, sáng sớm, đội săn bắt thành viên, lần nữa tập hợp, bất quá đại đa số người, đều là người mang thương, Trác Thuận thương thế tốt lắm hơn nửa, dẫu sao là tuyệt mạnh cao thủ, có thể sử dụng chân khí chữa thương, cả đêm thời gian, bị thương ngoài da là tốt hơn nửa. Giờ phút này, đội săn bắt gần 80 người. Toàn bộ tập hợp, màu sắc kích động, cũng rõ ràng tại sao tập hợp. Bởi vì ngày hôm nay, muốn phân phối 10 binh khí. Hôm nay không rơi nước mắt, người người đều là cầm côn gỗ trong tay. Có một chuôi vũ khí, tuyệt đối là tự thân quang vinh. Nơi này, Trác Thuận ngưng tiếng đạo, để cho các ngươi tới đây. Nguyên nhân mọi người đều biết, nhưng mà chúng ta bộ lạc quá nghèo, chỉ mua 10 cây cung lớn, vẫn là mượn tất cả nhà lương thực, cho nên chỉ có thể 10 người trang bị. Vừa nói, Trác Thuận để cho người đem 10 cây cung lớn lấy ra. Hơn nửa người lớn cao, cung thể là do bằng sắt, vào tay rất nặng, 100 mét bên trong, có thể bắn mặc người bả vai, xuyên thấu lực rất mạnh. Nếu như phối hợp sắc bén mũi tên dài, tự nhiên lợi hại hơn. Giờ phút này, đội săn bắt người người cũng muốn có. Hạ Vũ nhưng biểu hiện không có bất kỳ dục vọng. Có thể Trác Thuận cầm ra thứ một cây trường cung, đưa cho Hạ Vũ, trong mắt lộ ra kỳ vọng nói. Vũ, thanh thứ nhất cung mạnh giao cho ngươi. Cái này không ổn đâu. Rất nhiều huynh đệ đều muốn. Hạ Vũ cau mày. Cho rằng Trác Thuận phân phối như vậy sẽ làm có vài người không thoải mái à? Có thể Trác Thuận trực tiếp nói, không có sao, ngày hôm nay ta vốn dự định để cho tất cả mọi người đều thử một chút cái này cung mạnh. Nhưng mà hiện tại trên căn bản người người mang thương, ta dự định ưu tiên cho không bị thương huynh đệ, sau đó ngày hôm nay lại đi ra ngoài một chuyến. Như vậy à, cũng có thể mọi người thay phiên sử dụng. Xem ai ở trong thực chiến biểu hiện đặc biệt tốt, liền có thể vĩnh cửu đạt được cung mạnh. Hạ Vũ suy nghĩ một chút, cảm thấy như vậy cũng có thể. Phía dưới người sở hữu, nhất thời rõ ràng, chính là tiếp theo mọi người thay phiên sử dụng. Xem mỗi người biểu hiện, ai bắn chết yêu thú nhiều, cung mạnh tự nhiên thuộc về ai. Nơi này, Trác Thuận lại nói. Tối hôm qua ta và tộc trưởng thương lượng một chút, chúng ta bây giờ là bộ lạc, mấy trăm miệng ăn, không thể không quy củ, trừ ra trẻ phụ nữ và trẻ con, chúng ta bộ lạc có nuôi trách nhiệm của bọn họ, trừ cái này ra, còn giữ cống hiến phân phối thù lao, như chúng ta đội săn bắt, ai săn giết yêu thú xuất lực nhiều, là có thể phân được càng nhiều. Lời nói rơi xuống, rất nhiều người đều không ý kiến, bởi vì làm cái này chế độ rất công bằng. Nếu không người người cũng muốn gia nhập đội săn bắt, ở bên trong đục nước béo cò. Đối với bộ lạc phát triển vậy không chỗ tốt. Nơi này, Hạ Vũ còn có ngoài ra 8 người, đều được cung mạnh. Trác Thuận vậy tay cầm cung mạnh, nhìn phía dưới huynh đệ, cõng mũi tên túi, quả quyết nói, đi, lên đường. Ngày hôm qua vị kia gầy nhom người trung niên, tên Giật Nguyên, lãnh khốc nói, trong đội săn thú, tổng cộng điều động 15 người, đều là không bị thương người, dự định đi ra ngoài thử vận khí một chút, xem có thể hay không lại săn giết mấy con yêu thú. Lần này, Trác Thuận dẫn đội, nhân viên so với thiếu, tiến về phía trước tốc độ rất nhanh, hơn nữa cực kỳ kín đáo. Ngày hôm qua là đi tây bên tìm kiếm, gặp đột quyết bộ lạc người, lần này là hướng đông, cố ý tránh ra những người đó, một đường đi tới trước 10 cây số, mỗi một trên người cũng mang theo lương khô. Trác Thuận ăn mạch bính, đi tới trước dẫn đường, thấy một cái đồ sộ dấu chân to, phỏng đoán so hắn đầu còn lớn hơn, loại chuyện này, để cho Trác Thuận ngưng trọng nói, canh gác. Vùng lân cận chắc có tương tự gấu đen yêu thú. Hạ Vũ thấy được dấu chân, nhẹ khẽ gật đầu, có thể khẳng định chính là gấu đen. Dấu chân bên trong còn có bộ lông màu đen, trên căn bản có thể kết luận là một con gấu đen. Hạ Vũ đi theo đội ngũ, chậm rãi thăm dò đi tới trước, rốt cuộc ở một cái trong bụi cây rậm rạp, thấy được một đầu cao đến 4 đến 5 mét gấu đen. Bàng to bụng bự, ở một cây đại thụ che trời hạ cọ ngứa ngáy. Trác Thuận che giấu tự thân sát khí, rút ra một cây thép dòng hắc mũi tên. Đây là Trường Cung Bộ Lạc đưa được, mua một cái tiến công, đưa 10 cây hắc mũi tên. Giờ phút này, Trác Thuận để cho người sở hữu dựng cung lên chuẩn bị bắn tên. Hắn thấp giọng nói, đợi hồi ta đi qua hấp dẫn gấu đen. Các ngươi công kích, chuẩn bị, 3, 2, 1, bắn. Hiu hiu, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phạt thanh 1719 https. tiuyencv.com/pat-nối-tans-1719- trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.